Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, liều chết nắm cơ duyên. Thế nhưng là ngài sắc mặt thật giống không quá tốt a. Thạch Sinh nói hướng nơi xa liếc mắt chút, liền có thể nhìn đến cái kia mặc y phục dạ hành nam tử. Võ công cao thủ cước trình mặc dù không chậm, nhưng nên cũng mới trở về không bao lâu. Hồi Miễn Tắc một mực chăm chú Giang Lang, làm sao nhìn đều là một bộ có tật giật mình bộ dáng. Lão Dịch đây, sư phụ còn tại bên đó đây, ta tựu cùng Hôi tiền bối trước tới. Giang Lang lúc này đã tỉnh táo lại, chuyện này phải hảo hảo cùng Lão Dịch nói chuyện, bất quá bây giờ là không tiện nhìn. Một bên khác nam tử nào biết được nhất cử nhất động của mình đều tại người dưới mí mắt a. Lúc này hắn đã phát hiện chính mình đồng bạn vị trí. Quả nhiên có hai người bị bắt sống. Cái kia trong trạch viện hiện tại chỉ có hai tên võ giả tại nhìn quản bị bắt người. Còn lại người chẳng biết đi đâu. Bao quát cái kia dùng đại đao bụng phệ hắn. Nam tử trong lòng có mấy cái suy đoán. Còn lại những người kia có thể là đi ra truy hắn. Cũng có thể là đi đưa tin. Nhưng nên không nghĩ tới hắn tại thụ thương dưới tình huống sẽ còn trở về. Có động thủ hay không? Phía dưới hai người kia canh gác thân thủ nên là không sánh bằng cái kia bụng phệ hán. Cuối cùng binh đối binh, tướng đối tướng. Tương đối mà nói cái kia bụng phệ hán võ công nên tại đám này võ giả bên trong tốt nhất. Như vậy hữu tâm tính vô tâm dưới tình huống. Phía dưới hai người có lẽ có thể nhất kích tất sát. Nhưng là đám người này vậy mà thiết lập ván cục để chúng ta vào trong. Hiển nhiên cũng không phải dung tục hạng người. Tại Đại Dung nên cũng có chút danh tiếng nam tử con mắt dần dần nheo lại. Trong lòng sinh ra sát ý. Lại rất tốt che giấu chính mình khí tức. Đồng thời càng tinh tế suy nghĩ lấy hết thảy khả năng. Bao quát động thủ thời điểm bị trở về địch thủ gặp được. Một cái tay không khỏi vươn vào trong ngực. Nghĩ muốn sờ điểm áp đáy hòm đồ vật. Chính là tay vừa vào trong ngực, nam tử động tác tựu cứng đờ. Hắn đột nhiên phát giác đến thiếu đồ vật gì. Xách đây, xách đây, xách đi đâu? Nam tử động tác cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Hai tay vươn vào trong ngực một trận sờ loạn. Thậm chí đem y phục dạ hành đều giật ra một chút. Làm sao sẽ không thấy? Làm sao sẽ không thấy? Mà lại sách không thấy, ta thế mà không phát hiện được. Là trở về thời điểm quá kích động cho nên không có cảm giác đến. Rơi tại trên đường. Giờ này khắc này. Nam tử vừa mới bình tĩnh đã không còn sót lại chút gì. Cái kia còn có tâm tư gì động thủ. Ngắn ngủi một hơi thời gian. Cái trán đã toát ra đầy mồ hôi hột. Bất quá cho dù như thế. Nam tử cũng ép buộc chính mình ổn định khí tức. Y nguyên dùng cao minh khinh công rời xa, mà tầm mắt tắc một mực tại các nơi nóc nhà cùng mặt đất bồi hồi. Tiên thư thất lạc, tiên thư thất lạc, nhất định muốn tìm tới, nhất định muốn tìm tới. Chẳng lẽ bởi vì đây là ta trộm, chẳng lẽ là bởi vì đây cũng không phải là cơ duyên của ta. Nam tử tâm loạn như ma, từ xưa đến nay rất nhiều truyền thuyết, ai cũng nói rõ đắc đạo thành tiên không dễ. Không phải người hữu duyên không thể gặp, nhưng là ta tối nay ta có thể được đến tiên thư. Chẳng lẽ không tính là cơ duyên sao? Sẽ không, nhất định có thể tìm tới. Thoáng rời xa tòa trạch viện kia về sau, nam tử hóa thành cúi đầu tóc, dựa vào cường đại trí nhớ. Tại chính mình về thành về sau mỗi một chỗ phương vị đều siêu tầm qua tới. Rất nhanh liền đi ngang qua Giang Lang đám người chỗ nóc nhà. Giờ khắc này, Thạch Sinh cùng Hôi Miễn tất cả đều nhìn hướng Giang Lang. Ánh mắt kia cùng biểu tình không cần nói cũng biết. Giang Lang thở dài, theo trong tay áo lấy ra bao vải lấy sách vở. Không sai, xác thực là ta cầm. Sách này há có thể bị cái này cướp gà trộm chó hạng người lấy đi. Giang Mỗ nhìn không vừa mắt, liền thu qua tới. Người thật chính là nhìn không thuận sao? Hôi Miễn không nhịn được nói thầm một câu. Thạch Sinh mặc dù không nói chuyện, nhưng trong lòng cũng là ý tứ này. Tự nhiên không chỉ như vậy, Giang Mỗ cũng đối trên sách Thủy Hành Tiên Quyết có chút hiếu kỳ. Thoáng khẽ lật trong lòng biết huyền diệu bất phàm, không dám lại thâm nhập giải thích. Lời này Giang Lang nói đến hơi có vẻ lúng túng, nhưng vẫn là nói ra. Ô hô, một trận gió mát thổi tới. Hóa vào trong gió, Dịch Thư Nguyên cũng tại cách đó không xa theo trong gió hiển hiện. Vừa nhìn thấy Dịch Thư Nguyên qua tới, Giang Lang lập tức giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Sau đó đem trong tay vải đen bao khỏa sách vở đưa cho Dịch Thư Nguyên. Nếu thật là ngươi viết, vậy liền cầm đi a. Dịch Thư Nguyên cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp duỗi tay tiếp lấy sách. Mà Giang Lang đồng tử cũng có chút mở lớn mấy phần. Quả nhiên là lão Dịch viết. Dịch Thư Nguyên mở ra vải đen, nhìn lấy trong tay sách vở, cũng không khỏi cười cười. Một trận nguyên bản khả năng dẫn động hai nước khuấy động giang hồ gió tanh mưa máu, ngược lại là mới làm cái đầu, tự thoáng cái bị Giang huynh bóp tát. Giang Lang khẽ nhíu mày, nghe đến trong lòng giật mình, nhưng sau đó lại lông mày giãn ra. Tầm thường phàm nhân cũng không xứng học bực này tiên quyết. Có thể là ý thức đến lời này không đúng, Giang Lang nhìn Sở Phủ Phương hướng một chút, nói bổ sung, chỉ ít đám người này không xứng. Dịch Thư Nguyên không nói gì, chính là cầm lấy trong tay sách vở như có điều suy nghĩ. Không nhịn được nhìn ngó bên kia trong khẩn trương không ngừng đi xa người áo đen. Làm sao, lão Dịch ngươi sẽ không là ghi hận trong lòng a? Cỡ này phàm trần ân oán cùng ngươi ta không liên quan. Huống hồ người này cũng không đơn giản, dính dáng hai nước khí số, có lúc cũng thật phiền toái. Còn là không dính dáng, nhượng giang hồ võ lâm này tự mình giải quyết a. Không nghĩ tới loại lời này có thể từ trong miệng ngươi nói ra tới. Dịch Thư Nguyên mang theo nghiêm túc mà lại cảm khái ngữ khí nói. Giang Lang nhất thời bốc hỏa, nhưng hùng hùng hổ hổ khí thế đến yết hầu lại mềm xuống dưới. Ta đây là thay ngươi suy nghĩ, các ngươi tiên tu không rất nhiều đều giảng cứu loại này sao? Đi thôi, đi ta Long Cung ngồi một chút, nếu là thuận tiện mà nói. Nói một chút ngươi viết sách này sự tình chứ. Giang Lang giọng điệu này thần thái đều không đúng, thậm chí hiện ra mấy phần khẩn trương. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ cũng không khỏi rơi xuống Giang Lang trên thân. Nhíu mày nhìn lấy hắn nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Giang Lang cũng không quản, trực tiếp bắt lại Dịch Thư Nguyên tay, mang theo một trận mây mù tự hướng Trường Phong Hồ đi. Lão Dịch, lâu như vậy ta cũng không có cầu qua ngươi chuyện gì. Ta cùng ngươi nói thật a, sách này, ta muốn nhìn, ta không nhìn không ngươi. Nhìn đến Giang Lang bực này biểu hiện, Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi làm sững sờ. Hắn đánh giá thấp quyển sách này giá trị. Sách này mượn Sở Hằng nguyên thân cấu tạo cùng tâm thần cảm thụ, kết hợp Dịch Thư Nguyên tự thân cảm giác cùng với Sơn Hà xã tắc đồ bên trong Bạch Long Tẩu Thủy chi ý, chỗ thành tiên quyết càng là cũng tính trợ giúp Dịch Thư Nguyên thành tựu Bạch Long biến. Sách này vốn là bất phàm. Ai ai ai, chờ chúng ta một chút. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn lập tức đi theo. So sánh với đó, mất đi Tiên Thư Đạo Phỉ cùng giang hồ người về sau sẽ phát sinh sự tình, mặc dù bọn hắn cũng tò mò, nhưng hiển nhiên không sánh được tham khảo tiên đạo chi diệu. Giang Lang tiện tay lấy đi sách, nhưng nhượng được mà mất nam tử trong lòng cực kỳ thống khổ. Trên thân y phục dạ hành đã bị khẩn trương đến bị mồ hôi thấm ướt. Nam tử một đường bảo trì tiểu tâm cẩn thận, lại tỉ mỉ siêu tầm mỗi một góc, thẳng đến lần nữa ra thành. Về sau lại dọc theo trở về lúc lộ tuyến cẩn thận siêu tầm. Đường lộ trình càng ngày càng xa, đường hy vọng càng ngày càng mong manh. Nam tử trong lòng thống khổ cùng không cam lòng cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Sau cùng, hoa lúc rời đi trọn vẹn gấp 3-4 lần thời gian nam tử, lại về tới phía trước đọc sách ẩn núp chỗ kia hoang dã lùm cây. Hết thảy hy vọng đều gần như hóa thành tuyệt vọng. Không, vì cái gì? Vì cái gì? Đây là ta thành tiên cơ duyên a. Nam tử hai mắt sung huyết, trong thân nội lực chạy loạn, trên thân gân cốt đều kẽo kẹt rung động. Sau một hồi lâu hắn té quỵ dưới đất, 10 ngón thật sâu chụp xuống mặt đất. Không, không đúng. Nam tử rốt cục ngã sấp trên mặt đất, sau đó lật thân thể nhìn hướng bầu trời. Trời còn chưa sáng, mưa gió sớm đã ngừng lại. Mây đen cũng đã tản đi. Trăng sáng treo cao chân trời. Nhìn đến nam tử sững sờ xuất thần. Tối nay hết thảy chẳng lẽ chính là một giấc mộng sao? Không phải. Xác thực nhìn thấy tiên thư. Xác thực nhìn thấy tiên văn diệu quyết. Tiên văn diệu quyết. Nam tử lẩm bẩm một tiếng về sau. Trong mắt tái hiện nở rộ thần thái. Phảng phất bắt lại nhánh cỏ cứu mạng. Thân thể một thoáng an vị lên. Sau một khắc, nam tử bật nhảy mà lên. Lại không suy nghĩ chuyện khác. Thẳng đến hoang dã phương xa. Bình minh phía trước. Một đầu không biết tên lạch nhỏ trong sông trên thuyền nhỏ. Đã đổi đi y phục dạ hành nam tử ngồi ở bên trong. Trong thuyền trên bàn bày thư phòng dụng cụ. Nam tử nắm lấy bút nhắm mắt trầm tư. Chịu đựng lấy đau đầu cảm giác. Một lúc lâu sau ngòi bút rơi vào trang giấy. Trong thân nghe sóng. Như sóng đi theo. Bằng vào xem qua là nhớ siêu cường trí nhớ. Nam tử vậy mà nghĩ muốn lặng yên viết ra thậm chí đại bộ phận đều xem không hiểu cổ truyện thể. Hai câu nói rơi xuống. Cầm bút tay đã bắt đầu run rẩy. Nhưng nam tử hiển nhiên không nghĩ ngừng lại. Gắt gao ổn định bút. Nam tử dính mực về sau lần nữa đặt bút. Kinh huyệt mạch lạc. Sông lớn hồ lớn. A. Giờ khắc này. Nam tử cánh tay nổi gân xanh. Bút lần nữa vững vàng rơi xuống. Vận chi như thủy triều. Nước tràn đầy tam quan. Thân người thiên địa. Huyền nguyên hóa tiên. Loại này cổ truyện thể cũng là tượng hình văn. Cũng là có quy luật. Đại bộ phận văn tự chỉnh thể chữ xem không hiểu. Nhưng chữ kiểu bên trong phân bộ ghi chép lại còn làm được. Ký ức đã bắt đầu mơ hồ. Thậm chí tầm mắt đều đã bị không rõ ràng. Đầu đau muốn nứt thật giống như bị rìu đục đao chém. Nhưng nam tử trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Nhất định muốn chép đi ra. Nhất định muốn viết đi ra. Đây là ta tiên đạo cơ duyên. Đây là đời này đăng tiên chi duyên. Cho dù ta không được. Cho dù ta giàu hết đèn tắt. Nhưng con của ta nhất định có thể. Hậu nhân nhất định có thể. Nam tử trong đôi mắt tràn ra huyết thủy. Tựa như hai hàng huyết lệ. Mà hắn lại giống như chưa tỉnh. Huyết lệ nhỏ xuống tại mặt bàn cùng trên trang giấy. Nhượng nam tử động tác có chút dừng lại. Giờ khắc này. Nam tử đột nhiên rõ ràng. Chính mình khả năng đi không ra đại dung. Nhưng giờ khắc này. Lại để hắn dừng lại cũng là không khả năng. Dù có chết cũng muốn viết xong. Viết đến viết không đi xuống thì ngưng. Viết đến ký ức vỡ vụn mới thôi. Vì cầu khổ công không phí công. Thừa dịp lúc này còn có dư lực. Nam tử dùng tay run rẩy nắm lấy bút. Trực tiếp điểm tại mặt bàn trên vết máu. Dùng máu mực lại tại trang giấy trống không chỗ rơi xuống một hàng chữ. Lưu sách liền tuyệt bút. Mà đợi hậu nhân. Nếu có duyên người có thể được sách này. Nhìn đưa tới nếu hữu duyên người tự học. Chớ quên nhà ta con cháu. Chớ quên được sách chi duyên. Viết xong hàng chữ này. Nam tử tựa như lại lần nữa nhiều hơn không ít khí lực. Lần nữa chép lại tiên văn cổ truyện. Mà giữa bất chi bất giác. Đỉnh đầu hắn tóc dài đã dần dần ảm đạm. Tại phía xa trường phong hồ dưới nước trong Long Cung Dịch Thư Nguyên trong lòng có chút giật mình. Bên tai Giang Lang lời nói đều không để ý tới. Bấm tay có chút tính toán. Thần sắc trên mặt kinh ngạc. Cho dù dùng Dịch Thư Nguyên góc độ nhìn tới. Giờ khắc này lên. Người kia thật có thể gọi là liều chết đi bắt cơ duyên. Hết chương.